Tống Duệ đã đưa ra kết luận kinh hãi thế tục như vậy. Cảnh sát phụ trách ghi chép biên bản trố mắt nhìn anh, căn bản không biết nên viết thế nào. Càng nhiều mảnh vỡ ký ức trồi ra từ nội tâm thối nát của hung thủ, bị Phạn Già La yên lặng, dùng một chiếc lưới lớn tóm gọn. Cậu hơi khép mắt lại, trầm giọng nói nhỏ. Tôi nhìn thấy, người đầu tiên bị hại là nữ tính, tuổi tác tầm 8-9 tuổi, thi thể chôn ở. Người bị hại thứ hai, nữ tính, tuổi tác tầm 40 tuổi, là mẹ của cô bé kia. Bà ta ra ngoài tìm kiếm đứa con gái mất tích của mình, bị chôn ở. Người bị hại thứ ba, nữ tính, tuổi tác tầm 22-23 tuổi. Cảnh sát ghi chép quay đầu qua lại càng sửng sốt, trố mắt nhìn Phạn Già La. Những kết luận này từ đâu mà có vậy? Có căn cứ không? Này này này, hai vị thật sự tới tra hỏi à? Không phải tới kể chuyện chứ? Mau đi tìm thi thể đi, mau lên. Dương Thắng Phi gấp gáp tới độ đẩy đồng chí đang đứng bên cạnh mình. Trang Chân đã rút di động ra tìm bằng hữu làm việc ở gần nơi chôn xác nhờ hỗ trợ. Anh có mạng lưới giao thiệp rất rộng trong đội cảnh sát, nó đủ để anh đưa ra phản ứng nhanh chóng nhất. Cảnh sát Nam Thị đứng im không nhúc nhích. Trong mắt bọn họ, cuộc thẩm vấn này căn bản không giống thẩm vấn, chỉ là Phạn Già La cùng Tống Duệ đơn phương thể hiện, độ tin cậy quá thấp. Nhưng hung thủ hiển nhiên không cho là vậy. Ánh mắt oán hận của hắn từ Tống Duệ chuyển sang Phạn Già La, vẻ mặt bình ổn bắt đầu vặn vẹo, lỡ lời nói. Làm sao mày biết được? Làm sao mày biết? Hắn đột nhiên nhào tới, muốn tấn công Phạn Già La, nhưng hai tay lẫn hai chân bị ghế tra khảo trói chặt, không thể động đậy. Hắn vừa giãy giụa vừa hò hét. Đừng nói nữa, con mẹ mày câm miệng đi. Tao không giết người, tao căn bản không có giết người. Phản ứng của hắn đã đủ chứng minh tất cả. Thẳng đến lúc này, cảnh sát tổng cục Nam Thị mới đột nhiên ý thức được, sau đó nhanh chóng dựa vào manh mối mới để tìm kiếm. Nếu đây thật sự là một vụ giết người liên hoàn, thì số lượng người bị hại nhiều tới 20 mấy người, thời gian truy cứu chỉ còn là một trò cười.